sau đó ghé sát thì thầm vào tai tôi. Cảnh biển sáng nay đẹp lắm phải không? Có thích không ca, nơ, dơ, nói gì với hữu tuổi vậy? Ừ, Hiểu Ảnh cũng muốn nghe. Nhỏ Hiểu Ảnh kiếng chân đòi chen vào giữa bọn tôi để hóng chuyện. Nhưng ca, nơ, dơ cao quá nên nhỏ ta bị che kín mít. Phơ phơ phơ. Hiểu Ảnh à, nhìn đằng sau kìa ca, nơ, dơ cười tít rồi chỉ tao về phía sau lưng Hà. Mắt Hà bỗng sáng qua lên, quay ngay đầu lại. Ôi, tuyệt thật. Gió biển thổi từng hồi từng hôi, trên biển xuất hiện một chiếc thuyền hình rồng. Cánh buồm trên thuyền căng lên bay phần phật. Nhìn từ xa trông con thuyền như một chàng kỵ sĩ oai phong lẫm liệt. Đẹp quá. Dạ. Dạ, trên thuyền thấp thoáng một cái bóng trông khá cao to đang vẫy tay với bọn tôi. Tiểu Huyền Huyền. À. Tì. Hừ. Hừ. Lái thuyền đến đây để đón công chúa Hà à? Tôi còn chưa kịp nhận ra người đứng trên thuyền là ai thì Hà đã nhảy cẫng lên. Thuyền chậm chậm tiến vào bờ. Tôi, ca, nơ, dơ, tô cơ và Hiểu Ảnh lần lượt chạy đến gần chỗ thuyền đáp vào. Lơ, tê, hơ nhảy vụt từ trên thuyền xuống, mặt mày rạng rỡ chạy ngay xen chỗ ca, nơ, dơ. Lên thuyền đi ca. Nơ, dơ, gật đầu ra hiểu với lơ, tê, hơ. Các bạn nữ sinh trường Minh Đức thân mến. Thật vinh dự được mời bạn lên con thuyền có tên Huyền Dạ, không ngờ tên khỉ ngố lơ, tê, hơ. Quý người kiểu quý tộc. Rất ga lăn mời ba chúng tôi lên thuyền. Ôi, tê, hơ. Hơ đẹp trai quá, xem ra Hà sốt ruột lắm rồi, nhỏ ta lao ngay lên thuyền. Bé hơ. Tì. Để tôi đưa bé lên thuyền nhé, tôi định leo lên đó thì bị tên ca. Nơ. Dơ. Kéo tay lại. Tôi làm bộ vinh mặt lên, lớn ngực bước đi như người mấu trên thuyền. Chiếc thuyền lướt chậm chậm trên mặt biển sáng lấp lánh trải dài mênh mông. Năm người chúng tôi ngồi hai bên thuyền. Ai cũng chăm chú nhìn mặt biển. Mặt đứa nào trông cũng nghiêm túc, nhập tâm. A ha tê cơ hét toáng lên rồi dùng hết sức kéo cần câu. Nhưng kéo đến nơi thì thấy cần câu chả có gì cả. Nhỏ ta bực bội quăng cần su câu tiếp rồi lẩm bẩm. Đáng ghét, có vẻ tâm hồn tê. Cơ. Đang treo ngược cành cây thì phải. Hà cũng hét toáng lên rồi gồng mình kéo cần câu. Hà cô đừng có hét lên thế. Cá sợ quá chạy hết bây giờ lơ tê hơ lườm Hà khẽ cào nhàu. Tê. Hơ. Hơ. Xem này, sao mồi cau của Hà lại biến mất nhỉ? Hà giơ cái móc câu lên hoe đi hoe lại. Suýt nữa thì mắc cả vào tóc tên Huyền. Ha ha ha, đồ đại ngốc, mồi của cô bị cá ăn sạch rồi. Thế mà chẳng có con nào cắn câu. Ha ha ha, tên Huyền đang nổi điên. Nhưng vừa nhìn thấy móc câu nhắn thín của Hà, hắn ôm bụng cười sằng sặc. Cô nhìn tôi đây này. Lơ. Tì. Hơ. Vừa dứt lời. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Như cắt kéo cần câu lên. Xoạt. Bộp. Một con cá rất to bị quăng lên thuyền. Nó có vẻ bất mãn, cứ giãy giụa liên tục. Tê, hơ, hơ của mình giỏi quá. Câu cá như thần ấy. Phải gọi là vua sát cá mới đúng. Hiểu Ảnh thấy cá đã cắn câu. Quên bén lời chế nhạo của lơ. Tê, hơ. Vỗ tay bồm bộp. Nè. đừng có đặt cho tôi cái biệt hiệu rõ gớm con chó đốm thế lơ tê hơi hậm hực lườm xéo hả. Hả? Bà đừng có nhảy lên gào thét ầm ý nữa. Cẩn thận không lật thuyền bây giờ tê. Cơ. Quay đầu nhìn khuôn mặt đê mê của hả. Xua tay ra hiệu nhỏ ta im lặng. Tôi hết nhìn ba người bọn họ cứ chấm chóe với nhau. Lại quay sang nhìn tê ca. Nơ. Dơ. Nãy giờ cạy răng chẳng nói nửa câu. Nhóm tê cơ đã câu được con cá rõ to trong khi đó thùng của tôi trống trơn. Trên biển sóng êm gió lặng cần câu của tôi cũng lặng thinh chẳng có chút tín hiệu nào hay. Sao số tôi đen đuổi thế không biết tự nhiên lại cùng nhóm với tên ca nơ dơ. A bỗng cần câu của ca nơ dơ khẽ động đậy, hắn giật mình thốt lên một tiếng rồi kéo ngay cần lên. Dạ, nhất định là cá to lắm lơ tê hơ ham hở lao ra đứng đằng sau ca nơ dơ hờ tờ. Còn đứng nghệt ra đó làm gì? Mau đến giúp tôi cái ca nơ dơ chẳng hề ngoái đầu lại chỉ hét to lên. Chà, có lẽ đúng là cá to lắm kít kít kít. Chúng tôi gồng hết sức kéo cần câu lên bỗng. Cạch cạch cạch. Mọi người hào hứng vây kín xung quanh, ngắm con cá lớn vừa câu được. Nhưng thoát một cái ai nấy đều sốc nặng. Oái! Chẳng thấy bóng dáng con cá nào mà thay vào đó là một con rùa đen xì rất to bị lật ngửa bụng lên. Nó đang loay hoay tìm cách lật người lại. Lơ tê hơ lấy chân đá nó một cái. Nó lập tức rụt đầu và bốn chân vào trong mai. Hi hi. Hơ tê là con rùa kìa hả, lấy cần câu rõ rõ vào mai rùa chu môi ra nhìn tôi. Ha ha ha. Rùa đen sùng dương mà lại. Ha ha ha ha. Rùa đen sùng dương tê cơ chợt cười phá lên. Hả và lơ tê hơ cũng ôm bụng cười theo. Bạn Kim, bạn đúng là kỳ tài môn câu đó. Tôi tức hầm hầm nguyết tên ca, nơ, dơ, liên tục. Thằng cha khỉ hội này đã làm tôi phí bao sức lực kéo cần, lại còn khiến tôi mất mặt theo. Phơ phơ phơ phơ, bé hơi tê. Bé không thích à? Là rùa đen sùng dương đấy, tôi tức muốn xì khói đằng tay, thế mà thằng cha đó còn cười nhăn nhở được. Ha ha. Hừ. Tì. Tì. Cơ. Định nói gì dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. To. Nhưng cười không phanh lại nổi. Xem ra rùa đen sùng dương và bà có duyên với nhau ghê cơ. Ha ha ha. Tì. Cơ. Hai tay tôi chống nạnh. Chừng mắt nhìn mấy tên đang cười đến chảy nước mắt. Hiểu ảnh. Lờ tờ hờ. Cấm cười hơ hơ. Bé hơ. Tì. À. Mọi người đang vui mà. Sao bé lại làm cuộc hứng thế tên ca. Nơ. Dơ. Đầu heo đó còn hào phóng cười a du theo. Tức muốn chết. Ha ha ha ha ha ha, di trời xế chiều, cuộc thi câu cá trên biển của chúng tôi cũng kết thúc. Mấy người chúng tôi cười nói ầm ý đi lên bờ. Đương nhiên bây giờ đã đến lúc chúng tôi thưởng thức thành quả của mình đốt lửa nướng cá. Tách tách tác tách tách tách. Trên bờ cát có một đống lửa cháy hừng hực. Lát sau, mùi cá nướng bay khắp nơi. U, V, G, Q, M. Cá nướng xong rồi này. Thơm quá. Thơm quá, đi lăng thần huyền nhanh nhậu vớ lấy một xiên cá, cắn ra một nhát rồi ngấu nghiến. Hì hì hì. Tiểu huyền huyền sao lại ăn như chết đói thế? Hì hì hì. để hiểu ảnh nướng nhiều cá hơn cho tiểu huyền huyền ăn nha hiu a. Nơ. Nơ. Hơ. Ngồi bên cứ hoa chân múa tay. Làm nhảm mãi không thôi. Nhỏ ta cầm ngay lấy 4, 5 xiên cá hơ lấy hơ để trên lửa. Á ai rẻ lăng thần huyền cưa mới ăn một miếng mặt đã nhăn như khỉ. Sao vậy hiểu ảnh giật mình ngẩng đầu lên trố mắt nhìn tên lăng thần huyền. Nhỏ ta có vẻ lo cho tên khỉ ngố đó lắm. Quẹ. Lăng thần huyền mắt trơn ngược lên như kiểu nhìn thấy quái vật hồ lốc nét. Miệng giật giật như bị trúng phong. Rồng ấm lên. Mấy người nướng cá mà không moi nổi tặng nó ra à hả? Tôi thổn người ra. Đúng rồi, ban nãy khi nướng cá, ai nấy chỉ mãi chọn con cá thật mấm, quên khuấy mất moi nổi tặng cá ra. Tên lăng thần huyền đáng thương thật, hắn trở thành vật thí mạng của chúng tôi. Bãi biển ngay lập tức lại nhốn nháo cả lên. Tôi đang nhìn tên huyền với ánh mắt thương hại thì có ra ai đó kéo tôi đứng dậy. Này! Kim Nguyệt Dạ, cậu định đưa tôi đi đâu đấy hả? Bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi đi sình sịch, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Đi nhặt thêm củi, Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Cứ kéo tôi đi mãi đi mãi. Đi đến một chỗ nào đó khá xa. Không còn nghe thấy tiếng cười nói của tụi tô cơ nữa. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Đến rồi, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. Đây á, tôi ngạc nhiên phát hiện ra đây lại là một bờ biển khác. Chỗ này có vẻ khá yên tĩnh. Hừ, chỗ này làm gì có củi mà nhặt, tôi ngơ ngác đi nhòm ngó xung quanh. Chất vấn hắn. Kim Nguyệt Dạ không hề lên tiếng trả lời. Tôi thấy căng thẳng vô cùng, ngoảnh đầu lại thì chẳng có ai cả. Rào rào rào. Rào rào rào. Tiếng sóng vỗ rì rào khiến tôi thấy hoang mang. Không thể nào, tôi vừa mới đi đến đây đã bị lạc mất Kim Nguyệt Dạ sao? Kim Nguyệt Dạ lúc này chẳng cần giữ sĩ diện hay hình tượng gì hết. Phải gào tê. À. Hừ. Tê. To kêu cứu mới được. Kim Nguyệt Dạ tiếng vọng lại như cố tình giễu cợt tôi. Kim Nguyệt Dạ tôi sợ xanh mặt, lại gào lên rõ to. Kim Nguyệt Dạ tiếng vọng lại mỗi lúc một lớn, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Rào rào rào. Vù vù vù. Sóng biển đáp vào bờ tới tấp. Gió biển thổi tung tóc và áo tôi lên. Tôi thấy cả người ớn lạnh. Hơn y cơ ông trời cứ thích làm khó tôi. Trời bắt đầu tối dần. Tôi sợ hãi, ngồi thụt xuống, lấy hai tay ôm chặt gối. Véo. Phụt. Phụt. Phụt. Phụt. Trên trời vang lên âm thanh gì đó rất to, tôi tò mò ngẩng đầu nhìn. Quần pháo hoa màu tím nổ bung trên trời, ban đầu bé tí sau đó lớn dần tỏa thành một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa vẫn chưa kịp nở hết thì một bông hoa khác màu đỏ rực đã nở bung ra. Màu xanh lá cây. Màu trắng màu xanh lam. Pháo hoa đan xen nhua lóe sáng như soi rọi mắt tôi. Trông lấp lánh tỏa sáng lung linh. Những bông pháo hoa lập tức hợp lại với nhau, non như một viên ngọc mà tiên nữ bỏ lại trên trời. Chúng như hàng trăm vì sao cùng đua nhau tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Hữu tuổi, đây là món quà tôi hứa sẽ tặng cho bé. Có thích không? Giọng nói của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên bên tai tôi. Tôi quay sang nhìn thấy mắt Kim Nguyệt Dạ đang ánh lên vầng sáng rực rỡ của pháo hoa. Trông chúng như những vì sao lấp lánh hạ phàm. Thích lắm, trong lòng thì thích đến đê mê cả người. Nhưng ngoài mặt tôi cố tỉnh bơ. Vờ vịt bĩu môi. Cậu ăn gian. Tôi muốn ngắm núi tuyết cơ mà núi tuyết hả? Được thôi, bé đợi chút nhé. Kim Nguyệt dạ như có chuẩn bị từ trước. Mắt sáng bừng lên, gật đầu. Một, hai, ba. Cô biến Kim Nguyệt dạ như nhà ảo thuật tài ba. Rút ở đâu ra một chai nước khoáng màu hồng. Nước khoáng tôi ngẩn người ra nhìn hắn. Cậu đừng nói với tôi là núi tuyết đã bị sự nhiệt tình của cậu làm cho tan chảy. Nên biến thành chai nước khoáng này nhé. Lý do ấu trĩ như thế không thể làm cảm động được Tô Hữu tuổi này đâu. Hơ hơ hơ, tên Kim Nguyệt dạ vẫn thản nhiên. Cười kiểu rất quái đản. Quăng chai nước đó vào tay tôi. Cậu bị bất ngờ quá nên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, đành đỡ lấy chai nước khoáng với tư thế không thể xấu hơn được. Nếu như tôi có thể làm tan chảy núi tuyết thì bé Hữu tuổi có thể biến nó thành núi tuyết như cũ đấy. Kim Nguyệt xạ nhìn tôi, cười híp mắt. Núi tuyết ở trong tay bé đó, trong tay tôi giật bắn mình. Há hốc mồm nhìn Kim Nguyệt dạ. Hắn bị mát xây chắc. Tôi do dự cúi đầu xuống nhìn. Trời đất! Trên chai nước khoáng có hình một dãy núi tuyết to lù lù. Thế nào? Đây là dãy núi tuyết nổi tiếng nhất thế giới đó. Kim Nguyệt dạ cười kiểu châm chọc, đắc ý ra mặt. Kim Nguyệt dạ! Độ lừa đảo, tôi giận sôi gan. Ném trả hắn chai nước khoáng. Rồi hú lên một tiếng như sói. Xông thẳng vào dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Bóp cổ hắn cho hà dạ. Phơ phơ phơ. Bé Hữu tuổi. Tôi đã làm đúng lời hứa còn gì. Để bé ngắm núi tuyết tên trơ chén đó cười tươi như hoa. Lách nhẹ một cái, tránh ngay được móng vuốt của tôi. Đứng lại ngay. Tên lừa đảo kia không nện cho hắn một trận. Tôi quyết không cam lòng. Tôi la hét ầm ĩ và truy dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Kim Nguyệt dạ đến cùng. Bé không bắt được tôi đâu. Hơ hơ hơ, Kim Nguyệt xạ cười lớn, động tác nhanh nhẹn né tôi nhanh như chớp. Nhìn tên đáng ghét đó đang cắm cổ chạy chọc cho mình vui, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Kim Nguyệt xạ, không phải cậu muốn nghe câu trả lời sao? Tôi đuổi theo đằng sau, thở hồng hộc. Câu trả lời là nếu cậu để tôi đuổi kịp cậu, tôi sẽ bằng lòng hạ. Kim Nguyệt dạ chợt nghệ ra như phóng. Đứng im nhìn tôi cơ. À. Hừ. Y. Lại gần. Tôi tăng tốc chạy vút qua hắn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng cùng khuôn mặt hơi đỏ lên vơ hai y bối rối của hắn. Mặt tôi cũng nóng bừng lên theo. Bé Hữu tuổi, bé bằng lòng rồi à, ha ha ha. Tôi chạy vượt cậu rồi nè, đầu ngốc. Lêu lêu lêu này. Bé nói lời phải giữ lời chứ, hà hà hà, gió to quá. Tôi không nghe thấy gì hết. Tô Hữu tuổi hà hà hà hà, rào rào rào. Rào rào rào. Sóng vẫn xô bờ, chúng tôi để lại những dấu chân in hằn trên bãi cát. Sóng cứ từng đợt cuộn lên rồi lạc từ từ rút xuống. Phao Hữu tuổi, nhanh lên. Tụi mình cùng đi thả đèn trời. Hiểu Ảnh đứng cách chúng tôi không xa, tay bắc thành loa, gọi chúng tôi qua. Đèn trời. Tôi quay sang nhìn Kim Nguyệt dạ, ai ngờ lại bị hắn lôi đi sành sệt đến chỗ tụi Hiểu Ảnh. Tôi tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Không biết mấy chiếc đèn trời được chuẩn bị sẵn từ lúc nào đã đặt ngay ngắn chân cát. Lửa đáy lồng được đốt lên cháy bập bùng, chiếu sơ, nơ, a, gơ cả mặt tôi. Hơn nữa trên mỗi chiếc đèn trời đều được viết rất nắn nót. Vũ. Bọn tớ rất nhớ cậu Tô Cơ, Hiểu Ảnh. Lăng Thần Huyền mỉm cười đứng cạnh đèn trời im lặng như hai in tôi. Điều ước ghi lại trên đèn trời sẽ thành sự thật. Tôi lẩm bẩm nhắc lại lời Kim Nguyệt Dạ nói. Ước nguyện của tôi liệu có thành sự thật không nhất định được mà Hiểu Ảnh chạy tót đến. Kéo tay tôi. Mặt tôi đỏ hồng vì bị ánh lửa chiếu. Dạ đã nói rồi. Đèn trời sẽ đem tâm nguyện của chúng ta gửi lên thiên đường. Vũ sẽ biết thôi. Hữu tuổi Tô Cơ bước đến. Nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Thực ra tôi muốn nói với bà là mọi người đều rất nhớ Vũ Tô. Hữu tuổi Lăng Thần Huyền nãy giờ không nói câu nào bỗng gầm lên như beo với tôi. Tôi nhìn về phía hắn. Ai ngờ thấy hắn rơm rớm nước mắt. Nếu cô không vui vẻ nhận lời thả đèn trời, Vũ sẽ trách chúng ta đó. Sóng biển vẫn từng đợt vỗ vào bờ. Gió biển mát lạnh thổi lướt qua tai tôi, phả vào mặt tôi. Tiếng sóng như lời cầu nguyện thì thầm. Âm thanh đó thật dễ chịu. Hữu tuổi, em phải sống thật hạnh phúc nhé hữu tuổi. Tôi sẽ luôn bên em, xin lỗi. Tôi đưa mắt nhìn những người bạn nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên mình. Giọng nói nghẹn ngào. Ánh mắt họ dù vẫn tràn đầy sự khoan dung kiên cường quen thuộc nhưng còn có cả sự đau khổ, tiếc nuối như tôi. Tôi chỉ biết đắm chìm trong dằn vặt. Đau khổ. Mà quên đi mất một điều. Họ cũng mất đi một người bạn tốt giống như tôi cũng đau đớn không kém tôi. Hữu tuổi. Mau nhìn kìa, tôi ngước đầu lên. Một chiếc đèn trời dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi. Chợt bay sát về phía tôi. Như muốn an ủi gì đó. Tôi dần dần không cảm thấy sợ ánh sáng đó nữa. Mà trái lại trong lòng tôi lại có cảm giác an tâm, ấm áp vô cùng. Chúng tôi dõi theo từng chiếc đèn trời mang theo tâm nguyện của mỗi người đang từ từ bay vút lên cao, cuối cùng chúng như hòa mình cùng những vì sao lấp lánh trên trời. Một người như hiện lên giữa bầu trời sao, người đó thật dịu dàng, cậu ấy luôn âm thầm dõi theo tôi. Nhìn vào mắt tôi, thậm chí quan sát cả nụ cười của tôi. Lý Triết Vũ là cậu ư? Người ta bảo rằng người rời bỏ thế giới này thường đứng trên một vì sao nào đó để ngóng trông những người họ yêu quý. Vì sao sơ nơ a gơ nhất trên kia là cậu phải không bé? Hữu tuổi Kim Nguyệt Dạ bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Hãy hứa với tôi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, bé cũng phải sống thật vui vẻ. Xét những tâm hồn đã từng bị tổn thương nay lại nắm chặt lấy tay nhau. Tôi đứng dậy, lấy tay Bắc Thành loa đưa lên miệng. Quay về phía biển hét gió to. Tô Hữu tuổi phải sống thật vui vẻ. Tô Hữu tuổi phải sống thật vui vẻ. Kim Nguyệt Dạ cũng phải sống thật vui vẻ. Kim Nguyệt Dạ đứng lên bên cạnh tôi. Hét to về phía biển. Tô Cơ phải sống thật vui vẻ. Hiểu Ảnh phải thật vui vẻ. Phải thật vui vẻ. Ai cũng phải sống thật vui vẻ. Bầu trời sao dường như nghe thấy lời hứa của tụi tôi. Những ngôi sao khẽ nháy mắt tinh nghịch. Lý Triết Vũ, cậu có nghe thấy không? Cậu cũng phải sống thật vui vẻ đấy. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. Áp tơ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 43 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 8 chương 4 trái táo ước nguyện của công chúa Tuyết. Đờ. Ra điểm ghế đá gần sân vận động phòng học lớp 11A trường Minh Dương, vườn táo đằng sau trường Minh Dương, nhân vật Tô Hữu Tuổi. nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Anh Tỉnh Ngạn. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Ô Ne Bước Đi Uyển Chuyển. Trang phục chỉnh tề đâu vào đấy. Nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt. Ánh mắt tràn đầy tự tin. Còn cả mái tóc đen bóng không tì vết. Ê, mau nhìn kìa. Là Mít Tin Mi Lăng năm ngoái Tô Hữu tuổi đó đúng rồi. Non xinh thật. Nghe nói lần trước trông con nhỏ đó trầm uất lắm mà. Bây giờ đã lấy lại tinh thần rồi à, may quá. Mới đầu mình định chuyển sang làm fan của bạn khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy công chúa Hữu tuổi đã tươi tỉnh lại thế này. U, V, Quy, Quy. Mơ đứa muốn quay lưng lại với bạn ấy như mình thấy thật đáng xấu hổ. Công chúa Hữu tuổi gắng lên nhé, cảm ơn các bạn. Tôi quay đầu sang. Mỉm cười chiều mến. Vẫy tay với đám fan đang đứng ở phía đường đối diện. Tôi thấy xúc động vô cùng. Đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ cố gắng trở lại là công chúa Tô Hữu tuổi lừng lấy trước kia. Không để mọi người phải thất vọng nữa. Đợi đã. Cảm giác quen thuộc đến sờn gai ốt này là. Lẽ nào là. Hi. Baby Tô Hữu tuổi anh tỉnh ngạn. Anh làm ơn đừng gọi tôi là baby nữa được không? Tôi cố nở nụ cười điềm đạm. Nói với giọng không thể mềm hơn được nữa. Mong sau này anh gọi tôi là Tô Hữu tuổi. Ồ, baby Tô Hữu tuổi. Nhìn thấy em đã lấy lại tinh thần thế này, anh vui lắm. Nhưng sao em lại nỡ lạnh lùng với anh thế? Hờ y cờ. Chẳng nhẽ anh tỉnh ngạn này đã hết thời rồi chăng? Không thể như thế được. Anh không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng thế này. Phu phu phu phu, tên khỉ điên khùng anh tỉnh ngạn ôm trong tay một bó hoa baby. Khóc lóc thảm thiết. Nhưng vẫn không quên bô xe dáng quý sở tộc cực chuẩn. Baby Hữu tuổi. Em biết không, từ lúc hai trường nhập làm một đến giờ. Tên nhãi ác ma Kim Nguyệt Dạ đó càng lúc càng làm mưa làm gió. Ngay cả đám fan cừu non tâm hồn thuần khiến của anh cũng bị tên ác ma đó mê hoặc rồi cuốn mất. Phu phu phu phu, ác ma tức chỉ tôi hả? Một giọng nói trầm trầm từ sau lưng vọng lại. Cắt đứt tiếng khóc lóc ầm tỏi của anh tỉnh ngàn. Vậy anh đừng có quấy nhiễu bạn gái của ác ma nữa. Nếu không kết cuộc còn thảm hơn đó Kim. Kim Nguyệt Dạ. Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện hắn với tư cách là bạn gái. Tôi phải tỉnh bơ như không. Chào hỏi hắn một câu hay chỉ mỉm cười chào buổi sáng thôi. Bạn bạn gái mắt anh tỉnh ngạn trợn hỏa lên với vẻ không thể tin nổi. Tên khùng này. Sao hắn to mồm thế không biết. Tôi hốt hoảng nhìn ngõ xung quanh. May quá. Không có ai đi qua đây cả. Rầm. Nhìn thấy phản ứng của tôi. Anh tỉnh ngạn như bị người ta tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Đầu quạt sang một bên. Nước mắt chảy ròng ròng. Tại sao lại thế? Tại sao Thượng Đế lại nỡ đối xử với con như thế? Lẽ nào ngài ghen tị vì con quá hoàn hảo sao? Cuộc đời thật quá bất công. Anh tỉnh ngạn quay người chạy đi trong làn nước mắt. Fan trung thành nhất của hắn Kinh Công Chu Tử Lang vội vã đuổi theo sau. Nhìn theo bóng anh tỉnh ngạn, Tôi thương cảm thở dài. Chợt thấy cái tên ác ma vừa bắt nạt người khác Kim Nguyệt Dạ đang cùng Lăng Thần Huyền đi lướt qua tôi. Một vai tôi có cảm giác bị ai đó vỗ nhẹ. Còn cả câu nói rất dịu dàng của Kim Nguyệt Dạ. Đừng đứng ngẩn tò te ra nữa. Cẩn thận không muộn học đó xẹp. Tôi bỗng thấy mình như biết thành bức tượng thạch cao chôn chân một chỗ. Ngơ ngẩn nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Hắn vừa vỗ vai tôi. Sao trong lòng tôi lại sôi sùng sục như tỏa khí nóng phừng phừng thế này. Mặt tôi lập tức đỏ như quả cà chua. Hữu tụ. Sao mặt bà đỏ lòm vậy? Tô Cơ và Hiểu Ảnh không hiểu đứng lù lù cạnh tôi từ bao giờ. Cứ đi vòng quanh dò xét tôi mãi. Vì trời nóng quá ấy mà lạ nhỉ. Hôm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ sáng nay chưa đến 10 độ mà. Hữu tụi thân nhiệt bà tốt ghê, cảm thấy nóng cơ đấy ha ha. Hiểu Ảnh, cái này gọi là ngọn lửa tình yêu. Ha ha ha. Tô Cơ, bà. Tôi nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng đầu xuân khẽ len mình qua đám mây, rải nắng xuống sân trường, như sưởi ấm cả lòng người. Phù gió bực giờ nghỉ trưa, tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi ở ghế đá gần sân vận động ăn trưa. Tôi vừa mới đút một thìa cơm vào mồm. Chợt nhớ lại chuyện lúc sáng. Cả người tôi bỗng mềm phặt như cục bông gòn. Nằm bò xuống ghế đá. Ban nãy tôi đói sôi cả bụng, thế mà bây giờ chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Ngày đầu tiên quay lại trường mà lại để hắn đá xoáy. Bực mình thật. Tôi phải nghĩ ra cách gì đó chơi lại hắn một vố thật đau mới được hở. Hữu tụi muốn hơn thua với ai vậy? Hiểu Ảnh vừa nhồm nhòm nhai thịt bò nướng vừa hỏi. Nhỏ ta đang bận chúi đầu vào ăn như thùng luồng, thế mà cũng cố dành chút thời gian dối để có lời với tôi. Hơn thua? Không phải thế. Tôi lấy đũa chọc lia lịa vào hộp cơm. Đột nhiên định thần lại. Hiểu Ảnh. Trông tôi giống muốn hơn thua với ai lắm à? Hiểu Ảnh gật đầu như bổ củi và tranh thủ gắp một miếng thịt bò trong hộp cơm của tôi rồi bỏ tọt vào miệng. Vì cứ lúc nào muốn tìm cách hơn thua với ai, bà đều sốt sắng đến nỗi không ăn được gì mà ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn khuôn mặt đang đê mê thưởng thức bữa trưa của Hiểu Ảnh, tôi thở dài tiếc đứt ruột miếng thịt bò vừa bị nhỏ ta cướp trắng trợn. Hiểu Ảnh nói cũng có lý lắm. Từ hồi còn học mẫu giáo, tâm hồn vốn yếu đuối mong manh của tôi đã nhận ra rằng tất cả lũ con trai trên thế giới này toàn là lũ khỉ hôi không hơn không kém. Dần dần trong quá trình trưởng thành, sự mặc nhân đó mỗi lúc một lớn. Tôi càng căm ghét tuổi con trai. Tính cách cũng trở nên háo thắng. Thích cạnh tranh. Tôi thường tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không được phép thua bất kỳ ai, đặc biệt là lũ con trai. Đã quen sống như thế hơn chục năm nay. Bây giờ ngay cả khi nhận lời làm bạn gái người ta rồi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy. Đứa con gái như tôi chẳng dễ thương tẹo nào. Chẹp. Đùi gà nướng hôm nay ăn ngon ghê cơ. Cho Hiểu Ảnh ăn nốt cái đùi gà của Hữu tuổi nhé. Hiểu Ảnh gặm đùi gà ngon lành. Tôi đành gật đầu, gắp cái đùi gà của mình bỏ vào hộp cơm của Hiểu Ảnh. Đúng rồi, Hiểu Ảnh nè, chuyện gì vậy Hữu tuổi? Chẹp chẹp. Ngon quá. Ngon quá cơ, bà nói xem tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là gì á? Mắt Hiểu Ảnh sáng long lanh, ngây ngô hỏi ngược lại tôi. À ha ha ha. Mà thôi. Tôi hỏi linh tinh ấy mà. Bà cứ ăn đùi gà tiếp đi. Tôi vỗ cái đầu đang ong lên của mình, cười giả lơ với Hiểu Ảnh. Thật tình, sao tôi lại đi hỏi Hiểu Ảnh câu nhảm nhí thế nhỉ? Con nhỏ ngốc này từ trước đến giờ ít thấp lắm. Đừng nói đến chuyện tình cung. Ngay cả mến ai đó là như thế nào nhỏ ta còn chẳng hiểu gì nữa cơ. Nhìn Hiểu Ảnh ăn vui vẻ, tôi thở dài não nề. Quay sang nhìn bà bạn Tô Cơ nãy giờ hồn vẫn bay lên tận mây xanh. Tô Cơ, bà nói gì đi chứ? Tô Cơ thẫn thờ ăn từng miếng cơm, dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi phải huýt nhẹ nhỏ ta một cái, nhỏ ta mới có phản ứng. Ơ à, Hữu Tuệ, tôi đang mải nghĩ chút chuyện. Bà nói lại đi. Tô Cơ sực tỉnh, ngại ngùng nhìn tôi. Tình yêu là gì nhỉ? Tôi đau khổ nhìn Tô Cơ. Theo 36 kế dành cho tình yêu thì nó giống như một trò chơi vậy. Bà phải là người điều khiển được nó. Hơn nữa điều quan trọng là bà phải giữ được nét quyến rũ, duyên dáng của mình thì mới cầm chắc phần thắng trong tay và không sợ bị đá. Cứ câu hỏi nào thuộc món tủ của Tô Cơ là y rằng người nhỏ ta hừng hực như phát điện. Tô Cơ nhanh như cắt rút từ trong ba lô ra một cuốn giày cộp màu trắng được buộc nơ đỏ quăng về phía tôi. Cái gì thế này, tối ăn cả gai ốp? Tò mò mở cuộn giấy đó ra xem. Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ. Đúng thế, mắt Tô Cơ bỗng lóe sáng. Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có tất cả 131 bí kíp. Trong này ghi chép tất cả những triệu chứng cũng như điều khó thổ lộ trong tình yêu, kèm theo đó là những cách gỡ rối. Hữu Tuệ, nếu bà muốn tốt chiến tốt thắng thì phải học thuộc lòng như ăn cháo mấy bí kíp này hả? Có nhầm không vậy? Phải học hết chỗ này á? Tôi thấy mắt mình hoa cả lên. Bí kíp thứ nhất, bí kíp thứ hai, bí kíp thứ ba, bí kíp thứ tư. Thôi, đừng đọc nữa. Đọc kiểu bà thì có đến năm sau cũng chưa xong. Thấy tôi lẩm bẩm đọc chậm gì gì, Tô Cơ sốt ruột cắt ngang không thương tiếc. Tóm lại, rơi vào tình huống như bà, bà phải tìm cách khiến tên Kim Nguyệt Dạ đó chết mê chế mệt bà. Chỉ có như vậy bà mới dễ dàng sai bảo hắn như cốn ý. Hiểu chưa hả? Nhưng mà, Tô Cơ nè, mấy bí kíp này của bà có ổn không vậy? Cái gì mà lạc mềm buộc chặt bám dai như địa? Lại còn một là vờ khóc lóc, hai là làm ầm lên, ba là dọa tự vẫn nữa chứ. Đọc đến đây tôi lạnh cả sống lưng. Tôi lo lắng nhìn bà bạn cả cứng, hy vọng có cách nào bình thường hơn chút. Cái gì? Bà dám chê bai bí kíp của tôi hử? Đây là những kinh nghiệm quý báu bao nhiêu năm nay tôi đúc kết lại đó. Tô Cơ quắc mắt lên với tôi, làm như vẻ mình là bậc thầy trong chuyện này. Đâu có. Đâu có. Tôi chắp tay cúi đầu xin lỗi rối rít. Chúc sư phụ Tô Cơ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hà hà hà, Tô Cơ sướng đến vỡ mũi. Hữu Tuệ, tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà từng bước làm theo những bí kíp của tôi, đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn, tên Kim Nguyệt Dạ đó sẽ nghe lời bà răm rắp ấy chứ gì. Sắp có trò hay xem rồi. Môi Hiểu Ảnh bóng nháy toàn mỡ, hét toáng lên. Ô bí kíp mặt dày đeo bám, bạn là cát, bạn là gió, bạn là một đóa hoa bên đường chàng đi. Nói tóm lại, bạn phải tìm cách lởn vởn quanh chàng mọi lúc mọi nơi. Bạn luôn hiện ra lù lù trong tầm mắt chàng. Phải làm sao để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chàng đều nhìn thấy bạn. Sau đó chàng quá quen với sự tồn tại của bạn, không thể sống thiếu bạn được. Bạn giống như khí oxy, không có bạn thì chàng không thể thở được. Trích từ bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 9, bí kíp thứ 12. Dạ ơi! Đây là món bánh tình yêu tiramisu một mà tụi làm trong giờ nữ công gia tránh đó. Tấm lòng tụi dành cho dạ như cuồn cuộn chảy trong từng miếng bánh. Hi hi hi hi! Con nhỏ Tô Cơ điên khùng đó, sao lại đi suối tôi nói mấy cái lời xến chảy hến thế nhỉ? Mà tại sao tôi lại không được xưng là tôi mà phải bắt chước xưng tên giống như Hiểu Ảnh chứ? Kinh kinh quá! Thấy khắp người ngứa ngáy, da gà nổi lên từng mảng. Tôi đi lại một mình trên hành lang lẩm nhẩm biểu diễn lời thoại tình cuông mà Tô Cơ chuẩn bị cho. Không hiểu sao cả người tôi lạnh toát. Bé hữu tụi ai ngờ tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ lúc nào. Lẽ nào mấy câu thoại tôi vừa tập, hắn nghe thấy hết cả rồi. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gian xảo, nhận giỏ bánh tiramisu từ tay tôi. Sau đó hắn cứ nhìn đắm đuối đứa đang vã mồ hôi ra như tắm là tôi. Đột nhiên hắn giơ tay ra véo má tôi rõ đau. Ái! Làm thế tụi đau lắm. Dạ đừng đùa kiểu đó mà. G-R-U-V-Q-Q. Tên khốn Kim Nguyệt Dạ kia, mi mà không bỏ tay ra, ta cạp chết ngươi bây giờ. Phơ phơ phơ. Bé hữu tụi đang bày mưu hãm hại tôi hả? Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh. Nhích mày nhìn tôi. Đâu có. Đâu có. Tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng mình với dạ thôi mà bé nói thật chứ à. Ừ thật mà Kim Nguyệt Dạ ăn một cái bánh à. Đúng rồi bé hữu tôi. Món bánh tiramisu bé làm ngon lắm. Giá lúc này mà có một tách trà thì ơ. Biết rồi. Để tụi đi lấy trà cho dạ. Ha ha ha. Dạ đợi ở đây chút xíu nhé. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng bước chân rất hận của Tô Hữu tụi điên máu thật. Đúng là đồ được voi đòi tiên. Đã được ăn bánh miễn phí lại còn vòi vĩnh uống trà. Nhưng mình phải bình tĩnh. Không thể để kế hoạch được dàn dựng công phu thế này bị bóp chết trong trứng nước được. A, dạ, cha nè, ơ, hắn lặn mất tiêu rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi đứng nghệt ra nhìn vào lớp của Kim Nguyệt Dạ, cả phòng học vắng ngắt. Ở trên bảng có một dòng chữ to đoành, bé hữu tụi, trưa nay lớp tôi có buổi thí nghiệm nên tôi đi trước đây. Cha bé cứ uống đi nhé. Nhưng phiền bé chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Yêu là phải chăm sóc chu đáo cho nhau mà. Kim Nguyệt Dạ cái gì? Đồ tồi. Hắn nghĩ tôi là nô tỳ của hắn chắc. Dám nghênh ngang sai bảo tôi. Tôi như chút giận uống một hơi hết veo tách trà. Ném choang cái tách về phía bảng. Hừ hừ hừ hừ. Kim Nguyệt Dạ. Mi muốn được chăm sóc chu đáo hả? Được thôi, Tô Hữu tụi này sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào là chăm sóc chu đáo. Khà khà khà, đến khi ngươi bị sập bẫy, ta sẽ quay ra lạnh nhạt, hờ hứng cho ngươi biết mặt. G-R-U-V-Q-Q. Trận chiến này còn lâu ta mới thua ngươi nhé. Trận chiến tình yêu gay cấn của công chúa Hữu tụi bắt đầu. Phi tinh. Có điều. Bé hữu tụi. Tôi thèm ăn thịt bò khô quá. Bé chạy đi mua hộ tôi một bịch đi. Bé hữu tụi. Tôi mỏi vai quá. Bé bóp vai đấm lưng hộ tôi cái bé hữu tụi. Bé phải chăm sóc chu đáo cho bạn trai chứ bé hữu tụi. Tôi thích uống á á á á á á á á á. Sao lại thành ra thế nào? Rõ ràng tôi phải là người chủ động đi hắn một trận ra trò chứ. sao tôi lại bị lép vế để hắn quay như trong chóng thế này? Bí kíp lúc nóng lúc lạnh. Trước tiên phải để chàng thấy bạn là một người cực kỳ nhiệt tình. Lúc nào cũng cháy hừng hực như một ngọn lửa. Rồi đến khi chàng đã quá quen với sự nhiệt tình của bạn, bạn quay sang lạnh nhạt với chàng. Lúc này chàng chẳng khác nào cá đã rời khỏi mặt nước, không thể sống nổi nếu thiếu bạn. Sau đó chàng sẽ ngoan ngoãn thuần phục dưới chân bạn. Bạn tha hồ hành hạ, sai bảo chàng. Trích từ bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 16, bí kíp thứ 36. Hà hà hà hà hà. Chiêu lúc nóng lúc lạnh này cũng được đó. Xem ra bà bạn Tô Cơ cũng đâu quá ngốc như tôi nghĩ. Không ngờ lại viết ra được tuyệt chiêu thế này. Tuy có vẻ hơi tàn nhẫn chút. Nhưng muốn đối phó với phần tử nguy hiểm đầu bảng như tên hồ ly tinh kim nguyệt dạ. Không dùng cách này không được. Được rồi, không việc gì phải lằng nhằng nữa. Hiệp hai trận chiến tình yêu giữa Tô Hữu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ bắt đầu. Kim Nguyệt Dạ. Mi cứ đợi đó. Xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh. Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh. Vẫn không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh. Cuối cùng thì... Alo, Tô Hữu Tuệ nghe đây ngại quá, bé Hữu Tuệ. Chiều này thấy gọi tôi đến văn phòng có chút việc nên để bé mất công đợi lâu rồi cái gì? Hắn không đến á? Mới đầu tôi và hắn hẹn nhau đi chơi. Nhưng tôi cố tình cho hắn leo cây, ai dè thằng cha đáng ghét này cũng không đến. Ồ thế hả, tôi cố nuốt cục tức xuống, vờ việc trả lời qua loa cho xong, xin lỗi nhé. Vì nhóm fan của tôi kéo tôi đi ăn mừng nên tôi cũng đâu có đến chỗ hẹn tên tệ hại kia. Sao mi không nói sớm hử? Báo hải ta ngồi thấp thỏm canh điện thoại ở nhà định cho ngươi bẽ mặt một phen, ai dè kế hoạch hỏng bét. Thằng cha đáng ghét. Thật thế à? May quá Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm, như giải quyết xong chuyện gì rắc rối lắm bé Hữu Tuệ nè. Độ này tôi làm thêm kín cả thời gian nên không đi chơi nhiều với bé được, bé không giận chứ ha ha ha ha. Đương nhiên là không. Tôi cũng bận lắm, tôi cố kìm nén, làm lạnh cái đầu đang bốc hỏa của mình. Nhưng trong bụng thì rủa xả thằng cha khỉ hôi đó đến trăm lần. Hừ, chẳng nhẽ chiến thuật của tôi đều bị hắn đoán trước được. Làm gì có chuyện đó. Tôi diễn xuất như thần, sao có thể dễ dàng bị tóm được đuôi như thế. Đúng rồi, nhất định hắn đang thăm dò tôi, muốn tôi để lộ sơ hở đây mà. Đã thế thì hôm nay Tô Hữu Tuệ ta bất chấp tất cả. Thế thôi nhé, tôi nay tôi còn có chút việc, có gì gọi lại sau nhé. Xe tít tít tít. Tôi còn chưa kịp há miệng nói thì thằng cha cháu chở đó đã cúp máy cái rụt. Á á á á á á á á á. Tức chết mất. Sao lại như thế này? Rõ ràng Tô Cơ bà chiêu lúc nóng lúc lạnh này là hiệu quả nhất, nhưng sao vẫn không xi nhây gì hết vậy? Chắc chắn là có vấn đề. Kế hoạch của tôi nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Một tiramisu là một loại bánh nổi tiếng của Italia. Có hương vị rất ngọt ngào nên còn được mệnh danh là bánh tình yêu. Di bí kíp thổi lửa tình liên tục, nếu bạn mến chàng, bạn phải tìm mọi cách thể hiện cho chàng biết. Bạn phải dùng những câu nói ngọt ngào nhất, câu nào càng xến xua càng tốt, cử chỉ phải thật dịu dàng, âu yếm. Như thế chàng sẽ cảm động trước tất cả những gì bạn làm và tự thấy hổ thẹn. Chỉ cần bạn nắm được trái tim chàng. Sau đó bạn có thể từ thế bị động trở thành chủ động, sai bảo chàng như sai bảo tên cún. Trích bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 21, bí kíp thứ 7. Ôi! Lăng Thần Huyền! Lăng Thần Huyền! Xin A hãy nhận lấy trái táo tình yêu này Lăng Thần Huyền. Khó khăn lắm em mới hái được trái táo này ở vườn táo sau trường mình. A mà ca nhận là e khóc đấy Lăng Thần Huyền, trái táo e hái mới ngọt nhất. Ai nhận trái táo của em đi mà. Nhận đi mà. Tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền bị đám nữ sinh bu quanh như kiến. Trông hắn ý như sao bự bị phóng viên lao vào săn tin. Thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền dương dương tự đắc đi về phía tôi. Tôi thở dài chán nản. Đời người thật bất công. Nơ. Gơ. À. Y. Cơ. À. Tên Lăng Thần Huyền mà cũng được các bé hâm mộ điên cuồng như thế. Chả bà Tô Hữu tuổi này càng ngày càng xuống dốc không phanh. Tự ngẫm lại kế hoạch của mình, xem ra hai bí kíp trước của Tô Cơ thất bại thảm hại rồi. Còn bây giờ, tôi bị thằng khỉ hôi Kim Nguyệt giả sai bảo như nô tỳ. Chứ có thấy từ thế bị động trở thành chủ động gì đâu. Tiểu Huyền Huyền hiểu ảnh nãy giờ đứng gác kiếm bên cạnh tôi. Nhỏ ta hí hưởng vẫy tay lia lịa với tên Huyền. Miệng tôi cứ khẽ giật giật thở dài ngao ngắn. Đám nữ sinh trong trường bị điên hết lượt rồi chắc. Sao chẳng có ấp thẩm mỹ tí gì nhỉ? Từ lúc hai trường hợp làm một đến nay, tên Lăng Thần Huyền chả khác nào gấu Bắc Cực xuất hiện ở châu Phi, trở thành động vật quý hiếm trong trường. Chỗ nào thấy hắn xuất hiện là y rằng tuổi con gái gào rú ầm lên. Nhưng đáng thương nhất có lẽ là anh Tỉnh Ngạn. Vì từ hôm hai trường hợp làm một, danh hiệu hoi bo minh đức của hắn phải ngậm ngùi nhường chỗ cho kẻ khác. Ủa, hai cô đều ở đây à? Lăng Thần Huyền hồ hởi vẫy tay với đám fan, ôm một bọc táo đi đến chỗ chúng tôi. Tiểu Huyền Huyền tuyệt quá. Nhận bao nhiêu là táo ước nguyện. Hiểu ảnh sướng đến mắt sáng long lanh, lon ton chạy đến giúp Lăng Thần Huyền đỡ lấy mấy trái táo. Ôi dào! Thật tình! Mới sáng bảnh mắt ra tôi đã bị tuổi con gái đó đeo bám. Phiền chết đi được Lăng Thần Huyền ngồi phịch xuống ghế đá cạnh Hiểu ảnh làm bộ bóp chân bóp tay ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm. Xì! Sướng rên còn bày đặt vờ vẫn. Mà hắn chỉ nhận hơn cả chục trái táo thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tôi liếc xéo hắn một cái. À, am táo nhiều quá, cô và Tô Hữu tuổi chia nhau mỗi người một nửa ăn hộ cái hả? Thật ác. Nhưng sai Tiểu Huyền Huyền lại biết Hiểu ảnh thích ăn táo. Hiểu ảnh cầm một quả táo lên, lăn lăn trên má. Bà làm ơn đi, Hiểu ảnh. Bà phải biết giữ sĩ diện cho mình chứ, nhìn bộ mặt vinh ngược lên rời của thằng cha Lăng Thần Huyền. Ca hiểu sao tôi nổi giận đùng đùng. Hữu tuổi, đây là táo ước nguyện đó. Hôm nay là ngày cầu nguyện của trường Sùng Dương và Minh Đức mà. Sao hữu tuổi lại không biết ngày cầu nguyện? Tôi ngây người ra. Là ngày gì vậy hữu tuổi? Ca biết thật à? Hiểu ảnh lắc đầu ngây ngẩy. Cứ đến tháng 3 hàng năm, vườn táo đằng sau trường Minh Dương lại kết quả.